Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại bị tra tấn như thế này, lần huấn luyện quân sự này khi nào mới có thể kết thúc đây? A, à, Hứa Tiếu Tiếu bị huấn luyện quân sự tra tấn đến muốn phát điên, mỗi lần nhìn thấy huấn luyện viên mặt đen là cô ấy đều run lẩy bẩy. Đặc biệt là khi nhìn thấy những sinh viên đi muộn bị phạt đủ các kiểu khác nhau, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy cả người đau nhức. Mãi cho đến khi Tần Sương giúp cô ấy gấp chăn gần như hoàn hảo, sau khi huấn luyện viên kiểm tra một lần, lúc này mới miễn cưỡng đạt yêu cầu. Theo thời gian trôi qua, hầu hết mọi người đều đen đi rất nhiều, chỉ có Tần Sương vẫn trắng trẻo giống như trước. Trên thực tế, việc huấn luyện quân sự trong thời tiết hiện tại đã rất tốt rồi. Nếu đợi đến khi khai giảng vào tháng 9 hàng năm thì đó mới gọi là sụp đổ. Cho đến khi 14 ngày huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh dạng đông phía trước. Năm đó, mọi người đều như được hoàn toàn tái sinh, không còn lười biếng như lúc đầu nữa, thực sự đã bị huấn luyện viên dày vò đến hoảng sợ. Đặc biệt là những cô gái mỏng manh xuất thân từ những gia đình giàu có, bị hành hạ đến đen sạm đi rất nhiều. Nếu không có lệnh của cấp trên, ai muốn đi cửa sau cũng không được, bọn họ cũng sẽ không biến thành bộ dạng thảm hại như bây giờ. Tất nhiên, lúc trước cũng có bác sĩ cấp giấy chứng nhận giả cho một sinh viên đại học đã bị cách chức, có tới 6 người bị điều tra. Chỉ có thể nói rằng, có những khoản tiền không phải dễ dàng cầm như vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, ngày mai lãnh đạo cấp trên sẽ đến kiểm tra, cho nên ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự có thể nói là diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có một người nào gây rắc rối. Hiệu trưởng đứng trên tầng cao nhất của trường học, nhìn xuống đội ngũ chỉnh tề phía bên dưới, trong lòng nghĩ thầm vẫn là cấp trên lợi hại hơn. Nhìn những sinh viên ban đầu hay gây rối, bây giờ được huấn luyện đã trở nên ngoan ngoãn thế này. Không quan tâm gia đình có bối cảnh thế nào, chỉ cần muốn tiếp tục học ở đây thì phải nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, đừng ai mong giờ trò gì. Nhưng khi nghĩ đến một tình huống khác mà cấp trên đã đề cập, ông ấy lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nếu thật sự có người ăn trộm kết thành tích của người khác, hoặc có người bán thư thông báo nhập học thì đây không phải là chuyện nhỏ. Việc có thể một tay che trời mà cướp đoạt giấy thông báo nhập học của người khác ngay tại địa phương chính là hủy hoại tương lai của người ta. Chỉ hy vọng rằng trong kỳ kiểm tra tuần sau, không có quá nhiều kẻ bại hoại. Khi ngày huấn luyện cuối cùng kết thúc, mọi người cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn. Chỉ cần hoàn thành nghi thức đơn giản vào ngày mai, rốt cuộc sẽ không cần phải chịu hành hạ nữa. Vừa về đến ký túc xá, Đào Thanh Từ đã cười nói. Sương Sương, lần này cậu chắc chắn sẽ có thể nhận được phần thưởng tiêu binh cá nhân. Với thân thủ của cậu, tôi cảm thấy ngay cả huấn luyện viên cũng không phải là đối thủ của cậu. Cậu nói tại sao cậu lại lợi hại như vậy? Cũng bình thường thôi, từ nhỏ tôi đã rèn luyện thể chất, hơn nữa ba của tôi là quân nhân. Ông ấy sợ khi ông ấy không ở nhà tôi sẽ bị bắt nạt, cho nên từ nhỏ đã dạy tôi rèn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà buổi chiều mai sau khi được giải phóng, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà gặp bố và chồng. Không biết nửa tháng không gặp, bọn họ có nhớ tôi không? Vừa nhắc đến chồng mình, Tần Sương lại có chút nhớ nhung, dù sao tình cảm là đôi bên cùng vun đắp, nói rằng cô không nhớ nhung chút nào là không thể nào. Sương Sương, cậu nói cậu ưu tú như vậy, tại sao còn trẻ đã kết hôn sớm thế chứ? Nếu để đám bạn học nam trong trường biết được chuyện này, có phải sẽ đau lòng chết mất không? Tôi đã xem qua tất cả nữ sinh năm nay, hoa khôi của trường ngoài cậu ra thì không thể là người nào khác, thật đáng thương cho những người theo đuổi kia. Nghe Đào Thanh Từ phàn nàn, Tần Sương cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Cô thực sự không quan tâm đến cái gì mà hoa khôi hay không hoa khôi, dù sao cô đến đây là để học, hơn nữa cô dự định ngày mai sẽ nhảy lớp lên năm thứ ba đại học. Hiện tại kiến thức đại học cũng chỉ có vậy, cô đã học được gần như tất cả những kiến thức đó. Thay vì lãng phí vài năm ở trường, cô vẫn muốn ra trường sớm một chút, dốc lòng theo đuổi sự nghiệp. Hơn nữa, người đàn ông trong nhà cô cũng không còn trẻ nữa, nếu đợi thêm 2 năm nữa, bọn họ thực sự sẽ chỉ có thể sinh được một đứa con. Cho nên, nhân lúc bây giờ còn có thể sinh nhiều con, kế hoạch sinh con cũng phải được đặt lên hàng đầu. Đường Tiểu Ý nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tần Sương, cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, dù sao cô ấy cũng không hòa hợp với mọi người. Tất nhiên, chỉ cần không có chuyện gì lớn thì sẽ không ai cố ý kiếm chuyện. Mãi đến tối, trong lúc vô tình Tần Sương nhìn thấy ai đó đang hút thuốc trong nhà vệ sinh, lúc này cô mới cau mày. Bởi vì mùi này không phải là mùi của T, H, U, O, C lá bình thường, xem ra đường tiểu ý này rất có vấn đề. Chờ sau khi trở về ký túc xá, Tần Sương nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ có kẻ xấu đã nhúng tay vào trường đại học? Dù sao mấy người bọn họ chính là lực lượng quan trọng trong tương lai của đất nước. Nếu đối phương thực sự thất đức như vậy thì tuyệt đối không thể bất cẩn. Nghĩ đến ngày mai sẽ được nghỉ, cô quyết định sau khi về nhà nhất định phải nói chuyện này với ba mới được. Sau đó cô suy nghĩ rồi dần dần ngủ thiếp đi. Về phần đường tiểu ý, sau khi vui vẻ xong, nhìn những người khác trong ký túc xá, cô ta cũng đang nghĩ làm thế nào để ra tay với bọn họ. Người đó đã nói, lôi kéo được một người sẽ trả cho cô ta 100 tệ, nếu có thể giải quyết 10 người thì chính là 1.000 tệ. Hơn nữa sau này cô ta cũng sẽ được cung cấp bột mì trắng miễn phí. Vừa nghĩ đến gần đây đã lôi kéo được 2 nữ sinh, cô ta bắt đầu cảm thấy muốn bành trướng. Sở dĩ đến bây giờ cô ta còn chưa có động tay tới người trong ký túc xá là bởi vì người tên Tần Sương kia nhìn thế nào cũng không phải là người bình thường, cho nên gần đây cô ta luôn cẩn thận lưu ý quan sát. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, sau khi tất cả mọi người tập hợp lại, Tần Sương được sắp xếp vào vị trí người cầm cờ. Đặc biệt là trên tầng cao nhất của trường, hôm nay có rất nhiều lãnh đạo đến, có người từ cục giáo dục, có người từ quân đội, còn có một số quan chức chính phủ. Dù sao đây cũng là lần huấn luyện quân sự đầu tiên ở trường đại học, cấp trên vẫn rất coi trọng kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi buổi kiểm tra bắt đầu, tất cả mọi người đứng ngay ngắn chỉnh tề, không thể nhìn ra chút dấu vết nào của những kẻ gây rối trước đó. Các huấn luyện viên dẫn dắt từng đội một bước đi trên bãi tập rộng lớn. Khi khẩu hiệu vang lên từng đợt, các lãnh đạo trên tầng thượng cũng không khỏi ngạc nhiên. Đám người bước đi đều rất chỉnh tề, nhìn thế nào cũng rất thích mắt, nếu quần áo có thể đồng nhất hơn thì sẽ tốt hơn. Khi các khẩu hiệu lần lượt vang lên, những người lãnh đạo ở tầng trên cũng tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng chỉ huấn luyện quân sự nửa tháng, đã đạt được kết quả như vậy, nếu như huấn luyện thêm vài tháng nữa, chẳng phải ai cũng có thể ra chiến trường đánh giặc sao? Đúng là thanh niên khỏe mạnh sẽ làm cho đất nước cường thịnh, thực sự không thể lơ là rèn luyện thể chất giống như trước nữa, sau này phải sắp xếp thêm các giờ thể dục mới được. Hiệu trưởng nhìn kết quả phía dưới, cười nói, các vị lãnh đạo, các vị thấy thế nào? Tôi cảm thấy kết quả huấn luyện quân sự lần này rất tốt. Sau này các tân sinh viên mới nhập học đều áp dụng phương pháp này có được không? Các vị cũng biết, nhiều người đã quen với cuộc sống lười biếng. Bây giờ được huấn luyện như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây mới chính là khí khái của người Trung Quốc chúng ta, rất có khí thế. Lãnh đạo cục giáo dục cũng gật đầu đáp, đúng là không tệ, tôi không ngờ hóa ra sinh viên đại học cũng có thể càng thêm ưu tú thế này. Tôi làm công việc giáo dục đã nhiều năm như vậy. Bây giờ mới biết được việc giáo dục tư tưởng cá nhân cũng quan trọng không kém. Mỗi khi nghĩ đến việc rất nhiều nhà khoa học của đất nước chúng ta đến bây giờ vẫn còn ở nước ngoài, trong lòng tôi lại khó chịu không chịu nổi. Rõ ràng bọn họ chính là đồng bào của chúng ta, nhưng kết quả rất nhiều người chính là ý chí không kiên định, lại để cho kẻ thù của chúng ta được lợi. Mỗi khi nghĩ đến việc này, tôi đều cảm thấy tiếc nuối. Mọi người nghe đến đây, ai cũng cảm thấy tiếc nuối giống như vậy. Xem ra sau này, vẫn phải chú trọng đến việc giáo dục tư tưởng cá nhân hơn một chút, không thể để những tài năng mà đất nước mình vất vả bồi dưỡng, cuối cùng lại là công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước sông. Khi đội ngũ bên dưới hoàn thành toàn bộ quá trình, khóa huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc. Lần này trường cũng chi rất nhiều tiền, bất ngờ mời hẳn hai thợ chụp ảnh có chút ưu tú để chụp ảnh tập thể cho tất cả mọi người. Tất nhiên nếu có ai muốn chụp thêm ảnh ngoài định mức thì chỉ cần tự mình trả thêm tiền là được. Ngoài bức ảnh tập thể, Tần Sương còn chụp riêng một bức ảnh ba người với hai người Hứa Tiếu Tiếu và Đào Thanh Từ, sau đó trở về thẳng ký túc xá. Ăn cơm căng tin suốt nửa tháng, cô cảm thấy nếu còn không thay đổi khẩu vị, chắc cô sẽ nôn mửa mất. Ăn bắp cải và khoai tây liên tục nửa tháng, ai cũng sẽ suy sụp thôi phải không? Khi Âu Dương Tình nhận được tin tức, biết sinh viên đại học sẽ bắt đầu nghỉ từ buổi chiều ngày hôm nay, bà ấy không thể chờ đợi được nữa, dẫn con trai và con dâu đến cổng trường Đại học Hoa Thanh. Cách chương.